Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Người Cứ Việc Liều Chết. Băng Nhi, cẩn thận, cảm thụ được dịch trình bàng bạc băng lực khí tức, Diệp Bình nhịn không được lên tiếng cảnh báo. Bất quá lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh đỡ lấy Tần Nhược của hắn, trên gương mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Diệp bá phụ, ngươi thấy rõ ràng, tên kia phải xui xẻo. Biết rõ Diệp Băng thủ đoạn Tần Nhược, thế nhưng là một điểm lo lắng ý tứ đều không có. Chỉ tại bản mệnh băng lực trở xuống người tu luyện, không có khả năng cho Diệp Băng tạo thành dù là một tơ một hào phiền phức. Thật sự là người không biết không sợ a. Ý nghĩ như vậy mới vừa từ Tần Nhược đáy lòng bay lên. Sau đó Diệp Bình chính là nhìn thấy chính mình đứa con trai kia. Vẫn như cũ chỉ là hướng phía dịch trình nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó cái này dịch phủ quản gia hung hăng hướng phía Diệp Băng đánh tới cái kia tay phải. Chính là bốc lên một đoàn ngọn lửa màu bạc. A, mãnh liệt phòng, làm cho dịch trình trong nháy mắt thu tay lại. Trong miệng cũng là phát ra một đạo kêu thảm. Nhưng vô luận hắn làm sao vung lấy cánh tay phải. Đoàn kia ngọn lửa màu bạc tựa như là bám vào tại trên cánh tay của hắn đồng dạng. Làm sao đều không bỏ rơi được. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, dịch trình bàn tay phải, chính là bị ngọn lửa màu bạc cho đốt cháy hầu như không còn. Thấy cảnh này, Diệp Bình đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Lúc trước chính mình vị kia ngoan độc dối trá đại ca Diệp Tùng. Không chính là như vậy bị Diệp Băng cho thiêu hủy một tay nắm sao? Trên thực tế Diệp Tùng bàn tay, ban đầu là bị Diệp Bách cho chém đứt, bất quá ngọn lửa màu bạc kia cho Diệp Bình ấn tượng. Lại là vĩnh viễn cũng vung đi không được, liền cùng lúc này dịch trình một dạng, phốc, bất quá cùng lúc trước Diệp Tùng so sánh, ngọn lửa màu bạc kia tại thiêu hủy dịch trình tay phải sau đó. Lại là đột nhiên dập tắt, cái này xem ở mấy người trong mắt lại là ngạc nhiên. Lại là đáng sợ, hiện tại, có thể nghiêm túc nghe ta nói sao? Gặp dịch trình đầu đầy mồ hôi, hơi chút chấn định một điểm. Diệp Băng rốt cục bình tĩnh mở miệng, khẩu khí bên trong nghe không ra một chút xíu phẫn nộ. Ngược lại là có một vệt bình thản, tiểu xúc sinh, dịch ra sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng mà Diệp Băng trong dự liệu khuất phục cũng không chưa từng xuất hiện. Cái kia dịch trình mặc dù bị đốt rớt một cái bàn tay phải, nhưng vẫn là có một cỗ hung hãn chi khí. Cái này rốt cục làm cho Diệp Băng sầm mặt lại. Đùng, thấy Diệp Băng tay phải khẽ động, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó cái kia vừa mới chẳng biết đi đâu ngọn lửa màu bạc, bỗng nhiên lại từ dịch trình cháy đen đứt cổ tay chỗ xông ra. A, không cần một lát, tại Diệp Băng lạnh lùng trong thần sắc. Dịch trình phía bên phải cánh tay liền lần nữa bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ còn lại có một cái cánh tay, có vẻ hơi thê lương đáng sợ. Không có việc gì, ngươi cứ việc liều chết, đốt rụi cánh tay phải. Ta sẽ lại đốt tay trái của ngươi ngón tay, bàn tay, cánh tay, cánh tay, sau đó chân phải, chân trái, con mắt, cái mũi. Nhân thể chi thân, luôn có rất nhiều đồ vật đã mất đi sau đó, còn có thể giữ được tính mệnh. Diệp Băng khẩu khí không ẩn chứa một tia tình cảm, phảng phất chính là đang nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường đồng dạng. Thế nhưng là lời nói này đừng nói là dịch trình người trong cuộc này. Chính là bên cạnh Diệp Bình cùng Tần Nhược, nghe qua sau đó, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Đây mới thật sự là sống không bằng chết a. Nếu quả thật bị Diệp Băng khống chế ngọn lửa màu bạc, đem thân thể tất cả bộ vị đều đốt bên trên một lần, cái kia chỉ sợ dịch trình có thể so với chết càng khó chịu hơn gấp trăm lần a. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ. Đến lúc này, dịch trình trong lòng tất cả ngạo khí cùng hung ác quyết đều bị ngọn lửa màu bạc đốt cháy không còn. Mặc dù trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này nhìn người vật vô hại, nhưng hắn mảy may chưa từng hoài nghi, nếu là chính mình lại từ chết đến lết, thiếu niên này thực sẽ đem hắn trong miệng nói tới tất cả đều làm đến một lần. Giống dịch trình tàn nhẫn như vậy hạng người, cũng không sợ chết, thật là như Diệp Băng nói tới như thế, sống không bằng chết. Cái kia cuối cùng vẫn là đánh tan hắn tất cả phòng tuyến. Đem ngươi biết sự tình, toàn bộ nói cho ta biết, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Diệp Băng tay phải ngón tay nhảy lên, thấy Dịch Trình là sợ mất mật, chỉ bất quá, lưu ngươi một cái mạng, lối ra sau đó. Hắn lại là hung hăng run lên, không, không cần, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Xem ra Dịch Trình này cũng biết lấy thiếu niên này tàn nhẫn tâm tính. Nếu mình làm ra những cái kia hèn hạ sự tình, đầu này tính mệnh là vô luận như thế nào đều giữ không được. Để tránh trước khi chết gặp thống khổ, chỉ bằng một đao mất mạng tới thống khoái. Dứt lời, Diệp Băng từ chối cho ý kiến. Bất quá ngay tại Dịch Trình muốn mở miệng thời điểm, hắn bỗng nhiên khoát tay áo, lại nói, chờ một chút. Tần Nhược, lấy một cái ký ức thủy tinh đi ra. Diệp Băng hướng Tần Nhược vẫy vẫy tay. Hắn ngược lại là biết vị này là chế tác ký ức thủy tinh thế gia đích nữ. Trên thân chỉ sợ cũng không mệt ký ức thủy tinh. Đem Dịch Trình nói ghi chép lại. Có lẽ một ít thời điểm sẽ có đại dụng. Nghe vậy Tần Nhược tự nhiên là biết Diệp Băng muốn làm gì. Lập tức tay phải một vòng. Từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Ra hiệu người sau có thể bắt đầu. Sau đó, Dịch Trình quả nhiên không dám có chút giấu giếm, làm Dịch phủ đại quản gia. Hắn biết đến sự tình cực kỳ nhiều, mà nghe xong trong miệng hắn nói. Diệp Bình cùng Diệp Băng phụ tử lồng ngực, đều nhanh muốn nổ tung mà mở. Nguyên lai hôm nay Bạch Nhu đi hướng Dịch phủ. Vốn là muốn tìm quản gia Dịch Trình thương lượng mua phòng sự tình. Lại không nghĩ tới vị kia chủ nhà họ Dịch vừa vặn cũng tại thương lượng với Dịch Trình một ít chuyện, nhìn thấy Bạch Nhu sau đó, trong nháy mắt bị kỳ mỹ mạo sở kinh diễm ni, cho nên chủ nhà họ Dịch lúc này liền cùng Dịch Trình hỏi thăm rõ ràng Bạch Nhu lai lịch, biết hắn không có cái gì bối cảnh, chỉ có một cái bất quá ngũ đoạn đại băng lực trượng phu sau đó. Chính là không cố kỵ nữa, đặt bẫy, dẫn Bạch Nhu vào cuộc, chuyện kế tiếp, cũng cùng trước đó Dịch Trình nói tới cơ bản giống nhau. Không biết nội tình Bạch Nhu, vừa mới đem món kia có chút đặc thù đồ vật cầm vào tay nhìn thoáng qua. Liền bị xông tới Dịch phủ hộ vệ bắt tại trận, kể từ đó, trộm cắp Dịch ra bảo vật tội danh liền thành dựng lên. Chủ nhà họ Dịch đem Bạch Nhu trực tiếp giữ lại. Bất quá hắn cũng là đế đô nhân vật có mặt mũi. Trắng trợn cướp đoạt người khác thê tử tội danh như vậy lại là không muốn rơi xuống. Cho nên phái Dịch Trình đến đây uy hiếp Diệp Bình viết xuống thư bỏ vợ. Vô luận Diệp Bình là tự nguyện vẫn là bị ép buộc. Chỉ cần tại thư bỏ vợ phía trên ấn thủ ấn, cái kia Bạch Nhu cũng đã thành vô chủ người. Lấy không được chứng cứ, chủ nhà họ Dịch tự nhiên gối cao không lo. Thậm chí là trước kia mấy lần, chủ nhà họ Dịch cũng là dùng phương pháp như vậy, đem một chút phụ nữ có chồng có thể là phụ nữ đàng hoàng cho lừa gạt tới tay. Làm nhiều rồi, cũng càng ngày càng là tùy tiện, cũng càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc lần này chủ nhà họ Dịch lại là đá vào tấm sắt phía trên. Diệp Bình cái này ngũ đoạn đại băng lực sâu kiến cố nhiên không tạo nổi sóng gió gì. Thế nhưng là con hắn Diệp Băng, lại là liền Hàn Thiết Quân đô thống đều hất tung ở mặt đất nhân vật hung ác. Bất quá thời khắc này chủ nhà họ Dịch, căn bản không biết mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Có lẽ bởi vì hắn nhất thời sát tâm, toàn bộ đế đô Tây Thành Dịch ra, cũng phải bị nhổ tận gốc, từ đây không còn tồn tại. Convert by Lucario, hết chương.